chú xin ký đơn. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thái độ của Diệp Vân Triệt vẫn rất cứng rắn, Diệp Thánh Sinh không nói gì nữa. Chỉ nói, ăn đi, em đi gặp Mộ Dung Kỳ. Diệp Vân Triệt có thể cảm nhận rõ ràng cô gái nhỏ có chút không vui. Anh cũng không giữ cô lại, nhìn cô rời đi. Ngay khi Diệp Thánh Sinh đến cửa phòng của Mộ Dung Kỳ, đã đụng phải Mộ Dung Nam Dương vừa bước ra khỏi đó. Anh đi đến trước mặt cô hỏi, em gái, không phải em nên đến phòng bệnh sớm sao? Em đã ở đâu vậy? Nhưng vừa đúng lúc, A Kỳ nói muốn gặp em. Cô vào phòng bệnh, Mộ Dung Nam Dương Dương đứng ở cửa nhìn bóng lưng cô, nghi hoặc nhíu mày, cô đã gửi thức ăn vừa mang đến cho ai? Cô có bạn bè nào nhập viện ở đây? Không nghĩ ngợi nhiều, Mộ Dung Nam Dương đi theo vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, Mộ Dung Kỳ vẫn nằm liệt, ngoại trừ các bộ phận trên cơ thể, tứ chi vẫn không thể cử động. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh đến gần, anh vô lực ngồi dậy, cuối cùng chỉ có thể nằm đó với vẻ mặt vô vọng. Dạo này em có bận không? Còn có Liên Liên, sao em không đưa nó qua gặp anh? Liên Liên đang đi học, em sợ nó lo lắng nên không đưa đến đây. Nếu anh muốn gặp, buổi chiều em sẽ đón nó. Vậy thì em nghĩ gì về những gì anh đã nói với em trước đây? Mộ Dung Nam Dương rót một ly nước đưa cho Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh nhận lấy, kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với chất vấn của Mộ Dung Kỳ. Cô càng thêm không vui. A Kỳ, trước đó em đã nói rõ ràng với anh, em sẽ không rời khỏi nơi này. Nếu anh nói điều này ngay khi em đến, thì em sẽ không đến đây nữa. Diệp Thánh Sinh không muốn nghe, lạnh lùng ngắt lời anh. Mộ Dung Nam Dương cũng vội vàng nói, A Kỳ, đừng ép buộc em ấy, mọi thứ cần có thời gian. Mộ Dung Kỳ không đồng ý, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của em. Cho dù em có hận bà ấy đến đâu, thì bà ấy vẫn là người đưa em đến thế giới này. Mẹ con liền tâm, sao lại nói oán hận? Vậy nếu em không phải con gái của bà ta thì sao? Nghĩ đến việc Diệp Vân Triệt không muốn cô ở lại trong núi, lại bất lực với tình huống của hai người đàn ông này, trái tim của Diệp Thánh Sinh nóng như lửa đốt. Cô đột nhiên đứng dậy, nhìn Mộ Dung Kỳ không vui nói, nếu em không phải là con gái của bà ta, em đã chết trong tay bà ta rồi. Anh không hỏi cung hàn em làm thế nào trốn thoát sao? Sau đó, cô nhìn Mộ Dung Nam Dương. Diệp Thánh Sinh hỏi anh, lúc đó anh dẫn nhiều người như vậy đến bắt tôi, anh có thấy tôi bị sao không? Vết thương trên mặt tuy đã mở nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn chưa mở. Sau này tôi sẽ không xuất hiện nữa. Mộ Dung Nam Dương vội vàng an ủi. Em gái, đừng nóng giận, không tha thứ thì không tha thứ. Nhưng Mộ Dung Kỳ vẫn do dự. Nói, anh nghe Lưu Tranh nói em vẫn còn ở cùng Diệp Vân Triệt. Ngày đó Mộ Dung Lưu Tranh tới đây, anh đặc biệt nhờ cô hỏi thăm. Cuối cùng, Diệp Thánh Sinh vẫn không rời xa Diệp Vân Triệt. Họ sống cùng nhau, ngay cả đứa trẻ cũng nhận người đàn ông đó. Nghĩ đến đây, Mộ Dung cảm thấy rất không vui. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn Mộ Dung Nam Dương. Cô nghĩ đó là anh. Mộ Dung Nam Dương lập tức lại nhìn em trai một lần nữa, thuyết phục nói, A Kỳ, đừng lo lắng về em ấy, không quan tâm đến cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy là em gái của em. Việc hồi phục đã mang lại cho Mộ Dung Kỳ sức mạnh. Mặc dù anh không thể đứng dậy, nhưng chức năng cơ thể vẫn bình thường. Anh nhìn Diệp Thánh Sinh với ánh mắt đầy thù hận. Em yêu hắn nhiều như vậy sao? Một người đàn ông làm tổn thương em như thế này, ngoại tình, nuôi nhân tình ở bên ngoài, có xứng đáng để em ở bên cạnh hắn không? Trong mắt Mộ Dung Kỳ, Diệp Vân Triệt là một kẻ đạo đức bại hoại và quan điểm lệch lạc. Dựa vào quyền lực và địa vị của mình, anh ta liên tục làm tổn thương Thánh Sinh. Hắn không thể đủ tư cách để có cô. A Kỳ, đừng nói nữa. Mộ Dung Nam Dương sợ em gái nổi giận, vội vàng ngăn cản em trai. Diệp Thánh Sinh đang cố gắng trấn tĩnh lại sự phiền muộn trong lòng, Cô hít sâu một hơi, nhìn về phía Mộ Dung Kỳ, giải thích, Diệp Vân Triệt không ngoại tình. Anh ấy cũng không cho phép những người phụ nữ khác mang thai con của anh ấy. Đúng vậy, anh ấy đã làm tổn thương anh. Bộ dạng của anh bây giờ là do anh ấy. Em xin lỗi anh vì điều này. Và em sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho anh. Cố gắng làm cho anh khỏe hơn. Nhưng mong anh hiểu cho em. Dù anh ấy có tệ đến đâu, Diệp Vân Triệt vẫn có ơn cứu mang em. Còn anh thì sao? Anh cứ nói anh là gia đình của em. Anh ở đâu khi em cần anh? Em suýt chết trong tay mẹ anh. Anh có tư cách gì xen vào chuyện của em? Cuối cùng, cô không nén được xúc động. Đôi mắt cũng đỏ hoe. Mộ Dung Nam Dương đau lòng. Vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Em gái, đừng giận. A Kỳ đang nằm chán quá. Cố tình tìm cái gì đó để chút tâm sự thôi. Diệp Thánh Sinh hất tay Mộ Dung Nam Dương ra. Kìm nén cảm xúc nói. Em sẽ không rời bỏ Diệp Vân Triệt. Cũng không tha thứ cho mẹ anh. Dù anh muốn gọi em là kẻ máu lạnh hay tàn nhẫn. Em đều học được điều này từ bà ta. Không muốn ở lại tự chuốc lấy phiền phức. Diệp Thánh Sinh đẩy Mộ Dung Nam Dương ra rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Em gái, Mộ Dung Nam Dương gọi nhưng không đi theo. Anh quay lại nhìn em trai trên giường. Không nhịn được mắng. Em làm sao vậy? Chúng ta vẫn chưa dỗ được em gái. Em lại bắt đầu ảnh hưởng cuộc sống của cô ấy. Em lấy quyền gì mà kiểm soát cô ấy đi với ai? Chỉ vì em đã sống với cô ấy 4 năm. Cô ấy đã không thể có tình cảm với em trong 4 năm. Vì vậy em nên biết cô ấy yêu Diệp Vân Triệt nhiều như thế nào. Mộ Dung Kỳ năm đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh không biết cô sẽ tức giận. Nhưng anh sẽ không vui nếu cô vẫn ở bên Diệp Vân Triệt. Hãy nghĩ xem anh bây giờ trông như thế nào. Thủ phạm còn muốn chiếm giữ em gái anh. Trong lòng anh có thể thoải mái được không? Em nên tự ngẫm lại đi. Sau khi để lại một câu, Mộ Dung Nam Dương cũng rời khỏi phòng bệnh. Diệp Thánh Sinh hai mắt đỏ hoe đi tới phòng bệnh của Diệp Vân Triệt. Sau khi điều chỉnh tâm trạng mới bước vào, Diệp Vân Triệt vừa mới ăn xong thì thấy cô lại trở về. Anh giơ tay ôm lấy cô. Ánh mắt đầy tự trách. Sao vậy? Mộ Dung Kỳ lại làm khó em. Diệp Thánh Sinh cảm thấy rất buồn. Trước đây khi cô ở một mình, bất kể gặp phải chuyện gì, cô cũng sẽ tự mình đối mặt. Nhưng bây giờ trước mặt Diệp Vân Triệt, cô không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Cô chủ động lao vào vòng tay của Diệp Vân Triệt. Không kìm được nước mắt than vãn. Diệp Vân Triệt, chúng ta không nợ Mộ Dung Kỳ cái gì. Chỉ cần để em dẫn Liên Liên đi tìm thần y kia. Được không? Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng khóc, Diệp Vân Triệt càng thêm đau lòng. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nhưng anh không đồng ý với những gì cô nói. Vết thương của Mộ Dung Kỳ sẽ lành. Anh cũng đang cố gắng trị liệu. Đừng nói những lời như mang Liên Liên lên núi. Anh không cho phép. Ôm chặt lấy cô, Diệp Vân Triệt cố gắng an ủi. Là lỗi của anh, để em phải gánh thay anh. Anh xin lỗi. Diệp Thánh Sinh ban đầu vẫn còn rất buồn. Nhưng sau khi nghe Diệp Vân Triệt tự trách mình, cô vội vàng nuốt xuống. Cô vùng ra khỏi vòng tay anh. Giải thích, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ đang phàn nàn mà thôi. Không phải lỗi của anh. Tại sao không phải lỗi của anh? Anh đã làm Mộ Dung Kỳ bị thương. Là bệnh của anh khiến em lo lắng. Diệp Vân Triệt vẻ mặt ủ rũ. Nắm chặt tay cô. Môi mỏng mím chặt. Cúi đầu. Cổ họng nghẹn vài tiếng. Diệp Thánh Sinh thấy anh lại nhụt chí. Đặt tay lên khuôn mặt buồn bã của anh. Kiên định nói. Diệp Vân Triệt. Em không trách anh. Em cũng phải chịu trách nhiệm về bệnh tình của anh. Nhưng chúng ta đừng đổ lỗi cho nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Được không? Diệp Vân Triệt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé trước mặt bằng đôi mắt sâu thẳm. Một cảm giác co giật không thể giải thích được đến từ trái tim. Cô còn trẻ như vậy. Một cô gái mới đôi mươi. Làm sao anh có thể khiến cô sống mệt mỏi như vậy? Giơ tay muốn ôm chặt lấy cô. Diệp Vân Triệt đáp lại. Được. Nghe lời em hết, vậy thì đừng buồn nữa. Không phải bác sĩ dặn anh mỗi ngày phải giữ tâm trạng vui vẻ sao? Nghĩ đến anh rất thích được cô hôn. Cô nâng cằm hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh. Diệp Vân triệt gượng cười. Quay mặt đi chỗ khác. Diệp Thánh Sinh tiếp tục hôn. Diệp Vân triệt lại chỉ vào môi mình. Diệp Thánh Sinh làm theo. Cô muốn hôn nhẹ Diệp Vân triệt. Nhưng khi hôn lên môi Diệp Vân triệt, anh lại không đành lòng buông cô ra. Anh giữ chặt đầu cô bằng cả hai tay. Hôn sâu hơn. Diệp Thánh Sinh thẹn thùng đỏ mặt mềm nhũn dựa vào lòng anh. Diệp Vân triệt bế cô ngồi lên đùi anh. Một tay đỡ eo cô. Một tay giữ đầu cô. Cho đến khi điện thoại trên giường reo lên. Sau một lúc, cả hai miễn cưỡng tách ra. Nhưng Diệp Vân triệt không đành lòng để cô rời xa mình. Anh một tay ôm cô vào lòng. Một tay nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của cô giáo mầm non. Chào anh Diệp. Mẹ anh đến đón Diệp Hoài Liên. Anh có muốn mẹ anh đón cô bé không? Bởi vì chuyện lần trước nên hiệu trưởng nhà trẻ đã bị thay đổi. Bây giờ, tất cả các giáo viên không dám để cô bé đi. Diệp Vân triệt không trả lời luôn mà nhìn người trong lòng xin ý kiến. Mẹ anh muốn đón Liên Liên. Nếu Liên Liên không phản kháng, để bà ấy đưa nó đến Diệp gia chơi với anh chị em ở đó nhé. Bà ấy có ngăn em gặp nó không? Diệp Vân triệt cười cười. Giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Em đang nghĩ cái gì vậy? Họ sẽ không làm như vậy. Anh cũng không để họ làm được. Được, anh hỏi ý con bé xem. Diệp Vân triệt yêu cầu giáo viên chuyển điện thoại cho đứa trẻ. Liên Liên nhận điện thoại. Ngọt ngào gọi. Ba, ba đang làm gì vậy? Ba có nhớ Liên Liên không? Liên Liên có muốn đi cùng bà nội không? Cô bé nhìn về phía bà nội cách đó không xa. Bà ăn mặc rất đẹp. Bạn bè đều ghen tị với cô vì ba đẹp trai. Mẹ xinh đẹp và bà nội tốt bụng. Bà là một người bà tốt. Cô sẵn sàng chơi với bà trong lâu đài. Cũng có rất nhiều anh chị em trong lâu đài đối xử tốt với cô. Nghĩ đến đây, cô bé vui vẻ trả lời. Liên Liên sẵn sàng đi với bà nội. Vậy được, xong ba mẹ sẽ đón con nhé. Dạ, tạm biệt ba. Nói xong, Liên Liên đưa điện thoại cho giáo viên. Sau khi được sự đồng ý của anh, cô ấy đã giao đứa trẻ cho Khâu Chí Thư. Cất điện thoại, Diệp Vân triệt lần nữa ôm thật chặt cô vào trong ngực. Liên Liên đã được đưa đến Diệp gia, nhưng em có thể yên tâm họ sẽ đối xử với nó rất tốt. Tất nhiên, Diệp Thánh Sinh tin Diệp gia sẽ đối xử tốt với con gái mình. Dù sao cô bé cũng là máu thịt duy nhất của Diệp Vân triệt. Nhưng nghĩ đến đây, cô lại nghĩ đến điều kiện mà họ đưa ra. Cho phép cô ở bên Diệp Vân triệt nhưng cô phải tiếp tục sinh con nối dõi cho nhà họ. Nhưng cô không thể sinh con. Nghĩ tới đây, Diệp Thánh Sinh cúi đầu xuống. Trên khuôn mặt viết rõ ràng hai chữ. Không vui, Diệp Vân triệt cúi đầu. Dịu dàng xoa xoa mặt của cô. Làm sao vậy? Trong đầu em lại đang suy nghĩ cái gì? Tại sao cảm thấy sắc mặt của em so với thời tiết bên ngoài thay đổi còn nhanh hơn thế? Em nhớ tới yêu cầu của họ. Diệp Vân triệt hơi nhướng mày cười nói. Em vì chuyện này mà cau mày sao? Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chia cắt chúng ta. Diệp Vân triệt không nghĩ như vậy. Kiên nhẫn giải thích với cô. Bọn họ muốn biết anh bị bệnh không thể vận động mạnh. Có lẽ còn muốn em ở lại. Hơn nữa, ngoại trừ em ra, sẽ không có ai muốn anh. Một cô gái ngốc nghếch. Diệp Thánh Sinh, ai sẽ muốn anh? Một người đàn ông đẹp trai như vậy. Ngay cả khi anh bị ốm và ném ra đường, có rất nhiều người muốn anh. Cô gái ngốc, thấy cô còn buồn bực. Diệp Vân triệt không khỏi giơ tay nhéo mặt cô lần nữa. Sau đó lại ôm chặt lấy cô. Thở dài nói, anh đang suy nghĩ. Cũng may anh bị bệnh. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh không vui. Nhếch miệng nhìn anh, bị bệnh thì ai mà vui. Đầu óc anh không hoạt động sao? Anh cúi đầu cười với cô. Không bệnh thì anh cũng không ôm được Thánh Sinh của anh thế này. Khi nào em tức giận? Thật giống như một con nhím bướng bỉnh. Anh nói gì cũng không nghe. Anh làm gì cũng không tha thứ cho anh. Anh vẫn nhớ rõ trước đây cô lạnh lùng vô tâm như thế nào. anh thực sự nghĩ một trận ốm này là điều đáng giá. Diệp Thánh Sinh đột nhiên rời khỏi vòng tay của anh. Oán giận cãi lại, anh còn nói em, nếu anh không có quan hệ gì với những người phụ nữ khác, tại sao anh không giải thích rõ ràng? Nếu như anh giải thích rõ ràng, em sẽ đối xử với anh như vậy sao? Thấy cô lại kích động, Diệp Vân Triệt giờ khóc giờ cười. Em không cho anh cơ hội giải thích. Cái miệng mọc trên cằm anh, em khâu nó lại à? Diệp Thánh Sinh không vui phản bác. Cách chương.